Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đấu pháp gãi đúng chỗ ngứa. Huyền công kình khí thần huyền tứ phẩm liên tiếp bổ ra. Dưới khí thế của thanh trường kiếm, không ngờ cũng có thể từ giữa bổ ra. Tiêu Bố Vũ không thể không áp dụng thế thủ vững chắc nhất, thậm chí cho dù là thủ thế đơn thuần, Tiêu Bố Vũ cũng đã dần dần cảm giác có chút lục bức tòng tâm. Hôm nay chứng kiến một loạt sự tình xảy ra, không có chỗ nào không phải là không thể tưởng tượng, không có chỗ nào không phải là thiên hạ kỳ văn. Việc này nếu là phát sinh trên người khác, chỉ sợ mình đứng xem cũng thấy rất thỏa mãn, nhìn mà liên tục than sợ hãi, vẻ mặt hưng phấn giống như đang lên đỉnh. Thế nhưng nếu là phát sinh trên người mình, vậy thì thật là thành bi kịch mười mươi. Giờ phút này Tiêu Bố Vũ có thể nói là khóc không ra nước mắt. Loại cảm giác này giống như là một người sống cùng với một quỷ hồn đánh nhau. Ngay cả người sống này thân mình có khả năng phách vương, lực có thể xẻ núi bạt đèo. Nhưng đối phương lại giống như hữu hình vô chất, người khí lực lớn cỡ nào cũng không dùng được. Hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới đối phương, khí lực có lớn thì có ý nghĩa như thế nào? Tuy rằng biết rõ quỷ hồn này chính là một cái quỷ hồn, nhưng chính là loại quỷ hồn này một mực dồn mình vào chỗ chết. Tiêu Bố Vũ chân chính cực kỳ bi thảm, hắn hiện tại vô cùng hối hận. Nếu tại thời điểm nhận được mệnh lệnh Ngân Thành trực tiếp đem người trở về có phải tốt không? Nào có xảy ra chuyện phiền toái cỡ này? Đáng tiếc lão phù hối hận không kịp à. Tiêu Bố Vũ hãy còn kiên trì chiến thuật dĩ bất biến để ứng vạn biến, tận lực chống đỡ. Chỉ có hy vọng chống được tới khi quân Mặc Tà kiệt lực. Tại vì hắn nghĩ quân Mặc Tà, người này mặc dù kỳ tài ngút trời, thần pháp siêu việt, mình không thể công kích hắn cũng là sự thật. Nhưng quân Mặc Tà này rốt cuộc thì tuổi còn nhỏ, huyền lực có thể thâm hậu đến đâu. Mặc dù sau khi giao thủ, Tiêu Bố Vũ cũng phán đoán thực lực quân Mặc Tà trước mặt đã đạt tới tiên huyền sơ giai. Với niên kỷ này, tu vi này thực sự có thể nói là kinh thế hãi tục. Tuy nhiên, huyền công thế này chỉ có thể nói là cao cường với người khác mà thôi. Mình chính là cường giả thần huyền tứ phẩm, công lực tinh thuần của bản thân đạt đến chừng 500 năm. Khoảng cách đến chí tôn cũng chỉ kém một bước mà thôi. Còn nữa, lấy công thủ tương đối mà nói, phong thủ, một phương hao tổn tâm thần rất lớn, nhưng tiêu hao khí lực là ít hơn so với phương tấn công. Nhất là quân gia tiểu tặc điên cuồng tấn công như cuồng phong bão vũ, rất là tiêu tốn huyền lực. Chân lý của võ đạo là võng bất khả cửu, doanh bất khả thủ. Từ trong kinh dịch có mang ý nghĩa là cái gì cũng có thời gian cực thịnh, sau đó tất suy, không thể bảo trì lâu dài vĩnh viễn. Đây chính là lúc này, tin tưởng rằng mình chỉ cần thủ vững đánh chắc, duy trì không sơ hở, cuối cùng cơ hội thủ thắng tất thuộc về mình. Có lùi một vạn bước, cho dù tiêu hao, cũng có thể tiêu hao chết hắn. Nếu lấy tình hình bình thường mà nói, thì ý định của Tiêu Bố Vũ có thể nói là toàn bộ không sơ hở, tính toán cực kỳ anh minh. Chiến thuật như vậy, đúng ở mọi lúc mọi nơi, tin rằng người trong thiên hạ, cơ bản không ai có thể vượt qua phạm chủ này. Thế nhưng chơi cơ bản không có nghĩa là tuyệt đối không có. Tỷ như lúc này đây, hắn đối mặt với quân Mặc Tà, áp dụng loại chiến thuật kéo dài này là một sai lầm lớn, còn là sai lầm lớn đặc biệt. Bởi vì quân đại thiếu gia là một quái thai, đầu sạn lắc không kêu, quái thai này căn bản không sợ hãi hao tổn. Thành thật mà nói thì đại thiếu tuy rằng chiếm cứ toàn bộ thế thượng phong, trong lòng cũng có vài điều cố kỵ. Tiêu Bố Vũ thủy chung là cường giả thần huyền tứ phẩm, có thể chưa đuổi kịp Ưng Bác Không, nhưng lấy huyền công mà nói thì chênh lệch không quá xa. Một cường giả như vậy, nếu tung toàn lực ra, thà rằng hạ phong cũng muốn cứng rắn đánh nhau, mặc dù chiêu thức của mình sắc bén như thế nào, cường hãn ra làm sao. Huyền công đôi bên chênh lệch thật sự quá lớn, tin tưởng rằng ít nhất cũng có thể dẫn đến cục diện lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể bị thương nặng. Tự thân cố nhiên là không khỏi đồng dạng cũng bị thương, không chừng còn chí mạng. Dù sao thì đối mặt với lão bánh quẩy thần huyền như vậy, quân Mặc Tà như thế nào có thể lựa chọn cùng hắn liều mạng. Quân đại thiếu như mặt trời ban trưa, còn chưa sống đủ lâu, cùng với một lão quái vật trăm tuổi liều mạng, không phải là lỗ vốn hay sao? Đáng tiếc chính là Tiêu Bố Vũ cũng đồng dạng ham sống sợ chết, thậm chí so với đại thiếu tưởng tượng còn muốn ham sống hơn, càng muốn duy trì thể diện thần huyền, cho nên đối phó với cường địch như quân Mặc Tà, hắn cư nhiên còn ra vẻ ta đây, thà rằng chấp nhận ở thế hạ phong, lâm vào hoàn cảnh xấu, dưới thế bị động, cư nhiên đến bây giờ cũng không thèm rút kiếm. Dù sao thì một vị cao thủ thần huyền tứ phẩm, siêu cấp cao nhanh, vang danh thiên hạ. Nếu đối phó với thiếu niên 16-17 tuổi còn muốn động kiếm, thực sự cũng không thể nào nói được. Nhưng Tiêu Bố Vũ tuyệt đối không ngờ, lựa chọn tuyệt không sơ hở của hắn định tiêu hao huyền khí của quân Mặc Tà đến chết. Tiêu hao không dậy nổi, nhưng người bị tiêu hao ngược lại chính là hắn. Đánh một lúc lâu, quân Mặc Tà khí thế như cầu vồng, thế công càng mạnh, nhưng trong lòng lại có chút bội phục. Thế công của mình kín kẽ như vậy, hơn nữa mỗi chiều mỗi thức thi triển ra cũng không thuộc về thế giới này. Tin tưởng rằng mình tung ra chiêu gì đều có thể làm rung động thật lớn. Nhưng Tiêu Nhị Gia, Tiêu Bố Vũ trước mặt này quả thật không hổ là thế hệ thần huyền nổi danh, gần tiếp cận với chí tôn cường giả. Cho dù dưới thế công như cuồng phong của mình, tuy rằng hơi có vẻ chật vật, thậm chí đã bị mình làm cho luống cuống tay chân, nhưng vẫn như cũ là có thể dựa vào công lực thâm hậu cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú để chống đỡ lâu như vậy. Huyền công Tiêu Bố Vũ so với Bách Lý Hùng Phong mà mình giết ngày đó quả thật là khác xa. Có thể nói hắn là cao thủ thứ nhất từ trước tới giờ. Có hơn 100 người trên danh nghĩa cũng kêu là thần huyền, nhưng Bách Lý Hùng Phong nhiều nhất chỉ là thần huyền sơ giai, trong khi Tiêu Bố Vũ đã là thần huyền tứ phẩm. Cái này chính là khoảng cách vô cùng lớn. Hơn nữa mình mặc dù có thể có vô số cơ hội đâm trên người Tiêu Bố Vũ một kiếm, nhưng cùng lúc đâm trúng hắn cũng sẽ bị hắn điên cuồng phản kích, đủ để đi đến chí mạng. Lấy thần công thiên địa tạo hóa của mình mà luận, đối với người thường mà nói, đủ nhận một kích chí mạng cũng không nhất định bị mất mạng. Nhưng huyền lực thần huyền của đối phương lại không phải là thân thể hiện nay của mình có khả năng chống đỡ. Tính toán như vậy, thủy chung sẽ mất nhiều hơn được. Cho nên, quân Mặc Tà chỉ có thể tiếp tục du đấu. Có khai thiên tạo hóa công hộ thân, có hồng quân tháp tiếp viện, tinh lực của quân Mặc Tà có thể nói cuồn cuộn không dứt, đúng là lấy không hết, dùng không cạn. Mắt thấy Tiêu Bố Vũ không ngờ càng ngày càng có cụm phòng tuyến, mặt một số cố thủ canh phòng cẩn mật, đại thiếu lại như gãi đúng chỗ ngứa, tinh thần chấn hưng, càng đánh càng hăng, càng công càng mạnh, giống như hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, phiêu phiêu sái sái đối nguyệt miên, tô tô thành ngoại hàn sơn tự, dạ bán kiếm quang chiếu cửu thiên. Bài này có lẽ được chế từ bài thơ nổi tiếng Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế, một tác giả sống vào khoảng trước năm 756 của đời Đường lúc Đường Túc Tông. Nguyên bài thơ là thế này: Phong Kiều Dạ Bạc, nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàn sơn tự, dạ bán trung thanh đáo khách tuyển. Thôi thì dịch tạm là khói lửa chiếu sáng bầu trời đêm, phiêu lãng cùng nguyệt tấm lòng êm, cô tô thành ngoại hàn sơn tự, nửa đêm ánh kiếm sáng tận trời. Tiêu Bố Vũ càng đánh càng cẩn thận, chỉ em mình nhất thời đại ý lộ ra sơ hở. Quân Mặc Tà cũng bởi vậy càng thêm sinh long hoạt hổ, tự nhiên thoải mái, thậm chí còn tự mình cảm thấy tốt, bày ra mấy tư thế càng có vẻ oai hùng hiên ngang, ngọc tụ lâm phong. Bên kia, quân Vũ Ý đã chiến đấu xong, cầm bảo kiếm trong tay, khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hàn trực tiếp giống như đám bùn nhão cuộn mình trên mặt đất, hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc sống hay chết. Mà bên kia, Ứng Ba Không tụ lực đại chiến với Ngân Thành Thất Kiếm đã đánh cho chúng loạn xạ cả lên. Chính là ánh mắt của Bạch Y Thiếu Nữ cùng với Xà Vương thì chung tập trung vào đại chiến giữa quân Mặc Tà và Tiêu Bố Vũ. Cũng không phải vì sự quyết liệt mà bởi vì kiếm chiêu của quân Mặc Tà quá mức thần diệu, mỗi chiêu mỗi thức cũng khiến cho hai nàng thấy hoa mắt chóng mặt. Rõ ràng thoạt nhìn là một chiêu đơn giản không đặc sắc, nhưng một khi nghiền ngẫm tỉ mỉ lại phát hiện trong đó đúng là có nội tình thâm hậu, huyền ảo sâu xa vô cùng. Lúc hư lúc thực, lúc tiến lúc thoái, lúc công lúc thủ, nhất là kiếm chiêu cùng thân pháp bộ pháp phối hợp lại làm cho người ta phải than thở không thôi. Nếu không chính mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin trên thế gian lại có chiêu pháp siêu việt như vậy. Hai người bọn họ thực lực vô cùng cao minh, đương nhiên liếc mắt có thể nhìn ra uy lực thực sự của mấy chiêu kiếm này của quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà chẳng qua có thực lực thiên huyền sơ giai, có thể lợi dụng mấy chiêu pháp này cùng với một thần huyền tứ phẩm chân chính bất phần thắng bại, thậm chí có vẻ chiếm giữ đại bộ phận thế công. Tuy rằng cũng có một chút nhân tố thêm vào, nhưng nhìn chung thực sự chính là như thế. Nghĩ thử mà xem, nếu chiêu pháp như vậy mà do thực lực cỡ như xả vương hay bạch y thiếu nữ phát huy, thì uy lực sẽ trở thành cái dạng gì? Phì, phì. Xả dưa, xả vương nở nụ cười, bởi vì sau khi Quân Mặc Tả xuất ra một kiếm, trong chớp mắt, chiêu trước chưa xong, chiêu sau đã đến. Tranh thủ lúc rảnh rỗi khi biến chiêu, cư nhiên còn xoạc chân ra, rơi mông về phía Tiêu Bố Vũ một cái. Tuy rằng, khẳng định là đưa mông không đến được, nhưng động tác này cũng thực sự là rất chướng tai gai mắt, lại sơ hở đầy giấy, không khỏi cười nói. Đánh thì đánh đi, cư nhiên làm ra loại tư thế này. Thiên huyền nhỏ nhỏ đối mặt với thần huyền tứ phẩm, thế này không phải là muốn chết sao? Ngươi lầm, bạch y thiếu nữ bình thản, nhìn hai người đánh nhau, chậm rãi nói. Tiêu Bố Vũ thủy chung là cường giả thần huyền tứ phẩm, một thân huyền công trăm năm thâm hậu cỡ nào. Mà quân tiểu tử kia tuy rằng có pháp môn thần diệu, có thể nhanh chóng bổ sung huyền công tiêu hao, nhưng bản thân hắn phát ra chiến lực thủy chung chỉ là công lực của thiên huyền. Nếu là cứ tiêu hao như thế tiếp nữa, thì cho dù có một ngày một đêm cũng khó có thể phân thắng bại, căn bản khó có thể tiêu hao được bao nhiêu chiến lực của Tiêu Bố Vũ. Cho nên, bên trong việc Quân Mặc Tả điên cuồng tấn công chính là muốn kích thích lửa giận Tiêu Bố Vũ, sau đó mới có thể chiếm tiện nghi. Phân tích tình hình trước mắt, tuy rằng quả thật Quân Mặc Tả chiếm ưu thế, nhưng thế công mạnh mẽ tiếp diễn trong thời gian dài lại dày đặc như thế. Vô luận hắn rốt cuộc là thông hiểu chiêu thức tinh diệu hơn nữa thì cuối cùng cũng phải dừng lại một lần. Đến lúc đó chính là thời điểm sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Tiêu Bố Vũ có thể nhẫn một lần, hai lần, nhưng chỉ muốn chân chính nắm chắc cơ hội. Chỉ cần một cơ hội thì lấy thực lực thần huyền của hắn mà nói, tất nhiên chính là một kích chí mạng, một kích tất thắng. Nhưng động tác quái gở như vậy của Quân Mặc Tà cũng không thể kích thích lửa giận Tiêu Bố Vũ sao? Tiêu Bố Vũ là người từng trải, tu vi đạt tới trăm năm, cũng có vô số lịch lãm, như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tức giận chứ. Xả vương có chút ủ ủ cạc cạc. Đương nhiên, lấy sự lão luyện của Tiêu Bố Vũ, đương nhiên không thể vì thủ đoạn chọc giận bực này của đối phương mà lộ ra sơ hở. Nhưng người có chú ý hay không, tại thời điểm Quân Mặc Tà mỗi lần xuất ra một chiêu mới tinh diệu, lúc Tiêu Bố Vũ luống cuống tay chân làm ra một động tác vũ nhục mặc danh kỳ diệu, Quân Mặc Tà thân pháp bản thân có thể nói cực kỳ thần diệu, cho nên thời điểm đó cho dù có sơ hở, Tiêu Bố Vũ cũng khó có thể nắm giữ thời cơ tấn công tốt nhất. Nhưng Tiêu Bố Vũ cũng không có khả năng bắt hắn, cho nên vô hình chung Tiêu Bố Vũ phải suy nghĩ đối với chiêu mới hoàn toàn của Quân Mặc Tà. Mà khi Quân Mặc Tà tiếp theo lại dùng lại một trai chiêu này, Tiêu Bố Vũ vẫn như cũ không thể phá giải, vẫn như cũ chỉ có thể luống cuống chân tay một hồi. Đây chính là cơ hội của Quân Mặc Tà. Cũng là pháp môn tuyệt diệu để bảo toàn bản thân của hắn. Không thể không nói, lối suy nghĩ này quả thực rất tuyệt vời. Bạch y thiếu nữ mỉm cười nói, căn bản ta có thể nhận định Quân Mặc Tà và Tiêu Bố Vũ sẽ đánh nhau khá dai dẳng. Tiêu Bố Vũ vô cùng lão luyện, vững chắc, hắn tuyệt sẽ không dám mạo hiểm phản công, chỉ còn cách là tiêu hao năng lượng của Quân Mặc Tà. Nhưng từ cuộc chiến trước mắt mà nói, Quân Mặc Tà hình như không có hao tổn một chút năng lượng nào, không cho Tiêu Bố Vũ một chút hy vọng, nhưng cũng chưa đến mức để là hắn đánh một kích liều mạng, cho nên cuộc chiến có thể sẽ giằng co một đoạn thời gian. Tỷ tỷ, ngươi không phải vừa nói Quân Mặc Tà tính toán muốn làm Tiêu Bố Vũ tức giận lên sao? Xà Vương Thiên Tầm cảm thấy khó hiểu hỏi. Tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải mâu thuẫn lắm sao? Hắn làm như vậy không phải là muốn nói cho Tiêu Bố Vũ biết à? Tiêu Bố Vũ đã biết rõ sao còn tức giận được chứ? Tinh thần vững chắc thì sao có thể để lộ ra sơ hở? Tiêu Bố Vũ hoàn toàn đã bình tâm trở lại, thậm chí là có 10 phần nắm chắc thời cơ. Nhưng Quân Mặc Tà cũng chỉ đúng ngay thời khắc này mới một kích có thể làm cho Tiêu Bố Vũ nổi giận, thực hiện thành công âm mưu. Bạch yêu thiếu nữ mỉm cười nói, ta nghĩ muội chắc không để ý. Quân Mặc Tà trong lúc đánh nhau ánh mắt nhìn về cuộc chiến giữa Ngân Thành Thất Kiếm và Ưng Bắc Không chí ít 3 lần. Chẳng lẽ hắn muốn đánh lén Thất Kiếm làm cho Tiêu Bố Vũ nảy ra lửa giận? Xả Vương nhãn tình sáng lên hỏi. Nếu quả thể lê thế thật thì đúng là diệu kế. Nếu Quân Mặc Tà có thể thành công phế bỏ một trong Thất Kiếm thì Tiêu Bố Vũ tất nhiên sẽ kích động lên. Ta cũng không nghĩ ra được, Quân Mặc Tà tuy rằng hành động bí ẩn Nhưng Tô Bố Vũ vốn là loại người nào? Dù gì cũng là cao thủ thành danh đã lâu, thần huyền tứ phẩm. Trong lúc đánh nhau tất nhiên là mắt nhìn, tám phương tai nghe bốn hướng. Đồng tính có vẻ thần bí của Quân Mạc Tà sao có thể qua mắt hắn được? Hắn sao lại có thể để cho Quân Mạc Tà đắc thủ? Nếu để Quân Mạc Tà xuống tay, phối hợp của thất kiếm tức khắc bị phá vỡ, Ưng Bác Không trong thời gian ngắn tất sẽ tàn sát hết cả thất kiếm. Phía Ngân Thành tự nhiên tan vỡ, rơi vào thế khốn đốn. Cho nên Tiêu Bố Vũ chắc chắn là phòng bị. Nhưng lại nói Quân Mạc Tà tính toán đảo lộn như vậy, như thế là nắm bắt được toàn cục chứ? Bạch Y tiểu nữ đầu tiên phát hiện ra một ít điểm khả nghi. Vừa nói xong, Xả Vương cũng liền cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này, ở giữa sân thế cục lại có biến. Quân Mạc Tà lần thứ hai sử dụng một loại chiêu thức vẫn như trước, thần diệu siêu tuyệt, thần pháp cũng nhanh chóng gia tăng gấp đôi. Trong nháy mắt hình thành mười mấy đạo tàn ảnh bao vây Tiêu Bố Vũ, tựa hồ như mười mấy Quân Mạc Tà đồng thời phóng kiếm ra. Trường kiếm tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, cơ hồ là đông cứng cả một mảnh không gian. Tiêu Bố Vũ tiếp tục cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, người rốt cuộc cũng xuất ra chiêu này nữa sao? Cùng một chiêu lại sử dụng đến ba lần. Ngươi dám sử dụng một chiêu mấy lần trước mặt một thần huyền cường giả đầy kinh nghiệm như ta? Tuy rằng lúc này tốc độ nhanh hơn, thuần thục hơn, nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thật rằng chiêu thức này đã được ngươi sử dụng hơn ba lần. Lần này sẽ tới lượt ngươi, Lão Phu sẽ cho ngươi biết không tự lượng sức mình, khiêu chiến vượt cấp có kết cục như thế nào. Tiêu Bố Vũ cười một tiếng, song trưởng đột nhiên từ từ đẩy ra, nháy mắt liền dâng lên ảnh trưởng như núi, cực nhanh tấn công mãnh liệt vào kiếm quang của tàn ảnh Quân Mạc Tà bên trái. Mà nơi này chính là chỗ Quân Mạc Tà xuất ra một kiếm, chắc chắn không sai. Đích xác, Tiêu Bố Vũ phán đoán một chút cũng không sai. Nếu Quân Mạc Tà quả thực dùng chiêu này sẽ dừng lại ở đúng ngay cái bước này mà xuất kiếm, khi đó chính là bi kịch của Quân Mạc Tà. Đáng tiếc chính là Quân Mạc Tà cũng không dùng hết một chiêu này, tính người lại bị người tính. Lúc này Tiêu Bố Vũ đột nhiên ra tay chiếm trước tiên cơ. Khi Quân Mạc Tà kiếm chiêu chỉ phát một nửa, đúng theo kiểu là độ hà vị tẻ, kích kỳ trung lưu, tức là xuất phát ở trong binh pháp, nói về một cuộc chiến có ở thời Xuân Thu Chiến Quốc trên sông Hoàng Thủy, cuộc chiến giữa hai nước Tống Sở. Quân Tống lúc quân Sở đang vượt sông tới giữa dòng thì liền tấn công bất ngờ, đại thắng trận này. Vốn ở dưới tình huống là vậy, cơ bản không ai có thể thay đổi nguyên bản kiếm chiêu. Cho dù là thần huyền cao thủ mà thậm chí là chí tôn cường giả cũng làm không được. Nhưng Quân Mạc Tà với khai thiên tạo hóa công lại có thể làm được, biến cái không thể thành cái khó thể. Kiếm thức đang trên đà phóng tới như sắp muốn cùng với trưởng của Tiêu Bố Vũ va chạm thì đúng lúc này xảy ra biến hóa đột ngột. Kiếm thế của Quân Mạc Tà bỗng nhiên không chút dừng lại mà trực tiếp biến thành một đạo cầu vòng bay lên. Lúc sát qua thân người Tiêu Bố Vũ, mũi kiếm như yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng kêu ồ ồ, tạo thành một quang cầu sáng chói bạo phát. Trên đà tiến tới, lột xác liền biến thành một đạo màu bạc dài, giống như một dải lụa kéo dài khoảng 15 trượng trong không gian, đánh thẳng vào Ngân Thành thất kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, Quân Mạc Tà tại thời khắc này thể hiện ra khả năng bực này, phát ra một chiêu uy lực cực mạnh. Một kiếm này quả thật là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng trong lúc này, vòng vây của Ngân Thành thất kiếm đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Chỉ bằng 7 người bọn hắn đối mặt với Ưng Bác Không, một trong mắt đại chí tôn, vốn là nguy cơ trùng điệp, miễn cưỡng đối kháng mà thôi. Quân Mạc Tà lại thình lình ngự kiếm bay lên, khiến cho áp lực tăng lên gấp đôi. Hai mắt, hai bể thọ địch, tình thế nhất thời rơi vào hoàn cảnh tiến thái lưỡng nan. Cho dù là một cọng rơm cũng có thể làm hỏng thế cục hiện tại. Nhưng đây lại là áp lực lớn tới mấy trăm ngàn cân, sao có thể tốt được? Biết rõ là mình bị trúng kế, Tiêu Bố Vũ quát to một tiếng, không kịp suy nghĩ, cân nhắc tại sao Quân Mạc Tà lại có thể phóng ra một kiếm trái với nguyên tắc võ học đến thế. Trước mắt chỉ kịp nghĩ cách cứu trợ cho thất kiếm trong lúc nguy cấp, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo Quân Mạc Tà. Toàn thân vận chuyển khí lực vào song trường, cả người như tên lửa. Tốc độ hiện tại nếu so với tốc độ cao nhất từ trước tới giờ của lão còn muốn cao hơn gấp mấy lần, tấn công tới Quân Mạc Tà. Giờ khắc này, Tiêu Bố Vũ thực sự là tức giận, dưới tình huống như vậy mà còn bị tiểu tử này đùa giỡn, cho nên hắn toàn lực xuất ra một kích. Cứ cho là Quân Mạc Tà một chiêu này có thể làm Ngân Thành thất kiếm bị hao tổn, nhưng bản thân Quân Mạc Tà cũng sẽ chết dưới một chiêu này. Về điểm này thì Tiêu Bố Vũ thực sự nắm chắc, Cho nên hắn mặc dù giận dữ nhưng cũng không phải thực sự sốt ruột, bởi vì Ngân Thành Thất Kiếm ở trong Ngân Thành thủy chung chính là thành phần của họ Hàn. Tuy rằng cũng là Phong Tuyết Ngân Thành nhưng không phải họ Tiêu. Cho nên quân Mặc Tà công kích bọn họ thành công, thậm chí chém chết một hai người, Tiêu Bố Vũ cũng không đến nỗi bị thương mất mát. Hắn chỉ cần đánh chết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này là được. Chính vì vậy mà Tiêu Bố Vũ mặc dù tức giận nhưng cũng chưa thực sự nổi giận. Kiếm quang như hình dải lụa kia không chút dừng lại, chớp mắt đã tới phía sau Ngân Thành Thất Kiếm. Ngay sau đó Tiêu Bố Vũ cấp tốc bay vút theo, khoảng cách với bóng lưng quân Mặc Tà chưa tới 5 trượng. Đối với thần huyền cao thủ mà nói, khoảng cách này đưa tay là tới. Thậm chí Tiêu Bố Vũ còn cấp tốc lướt tới và sầm thành gạo thét sắc bén, cả người hóa thành một bóng xám mơ hồ, hiển nhiên là đã thể hiện tốc độ lên tới cực điểm. Hao tổn nhiều tâm huyết để tạo ra cục diện như vậy, xem ra chưa hẳn đã có lợi. Ưng Bác Không nhướng mày bất mãn đối với một kiếm của quân Mặc Tà. Bổn tôn có thể xem như là chiếm thượng phong tuyệt đối, ngươi cư nhiên lại tới đột kích, có vẻ là đến trợ giúp ta nhưng lại làm phiền ta hơn nha. Ngươi chỉ cần cầm chân Tiêu Bố Vũ một hồi, bổn tọa liền chiến thắng Thất Kiếm, mà ngươi lại đột ngột công kích, coi như có thể giúp bổn tọa đánh nhanh một chút, nhưng lại đưa ngươi lâm vào nguy cơ tử vong, như vậy thì mất nhiều hơn được a. Tu vi thấp hơn một tầng, Ngân Thành Thất Kiếm một phương chống đỡ áp lực cường đại đến từ Âm Bức Không, bây giờ lại phải chịu thêm một công kích mãnh liệt bất thình lình từ quân Mặc Tà, hai mặt thọ địch, tức thời vất vả không chịu nổi, chỉ cảm thấy sau lưng đứng ngồi không yên, thậm chí có một loại cảm giác rét lạnh. Tiêu Bố Vũ thì trên mặt nhe răng cười, song trưởng cơ thế âm mầm bổ tới. Đám người ở ngoài xem đều lộ ra kinh hô, bởi vì quân Mặc Tà thân ảnh đột nhiên biến mất, cực kỳ đột ngột biến mất, phi thiên độn địa hoàn toàn biến mất, tựa hồ hắn chưa từng xuất hiện qua. Trục kiếm quang cũng trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cứ như vậy im lặng mà tiêu thất, không có một chút dấu hiệu nào. Lúc trước oanh oanh liệt liệt một kiếm quả thực giống như giấc mộng. Tiêu Bố Vũ tốc độ của bản thân đạt đến cực hạn, hắn cũng không phải quân Mặc Tà, không có nhiều biến chiêu kỳ lạ, song trưởng chậm rãi hợp lại, khi thế như rời núi lấp biển, nhưng mục tiêu đột nhiên biến mất, chẳng khác gì hướng vào Ngân Thành Thất Kiếm công kích. Trong lúc vội vàng cực độ, chỉ kịp nâng cao góc độ tấn công, bỏ qua Ngân Thành Thất Kiếm, xuyên qua không gian, hung hăng đánh về phía Ưng Bác Không. Ngân Thành Thất Kiếm chợt thấy áp lực tan biến, lại thấy Tiêu Bố Vũ ngược lại trở thành cường viện, đều vui mừng quá đỗi, toàn lực lao vào Ưng Bác Không. Mà Ưng Bác Không ở dưới biến đổi đột ngột giống như lâm đại địch, tự nhiên áp lực trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, đều nhằm vào mình không chút sai lệch. Nguyên lai, tiểu tử này không phải đến trợ thủ, mà căn bản chính là kẻ gây họa đốt nhà à? Chẳng lẽ xem ta một đánh bảy còn dễ dàng ư? Nhưng cũng không còn cách nào, trước mắt tám kẻ địch đồng thời xuất lực đánh tới, cho dù cố chấp tới đâu, Ưng Bác Không cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ nghe Thảo Nguyên Thần Ưng hét lớn một tiếng, quỷ ưng. Toàn lực phóng xuất, từ phía trên đột nhiên bị che kín bởi trào ảnh sắc bén, giống như hàng trăm hàng vạn lệ quỷ, tử quỷ, từ quỷ môn quan đồng thời lao ra. Vô số hư vô mở mịt quỷ trào vồ tới, Phong Tuyết Ngân Thành tám người kia. Ở giữa không trung, Ngân Thành Thất Kiếm phát ra kiếm khí gào thét, Tiêu Bố Vũ trưởng phong ầm vang, Ưng Bác Không quỷ ưng trào phát ra bén nhọn, kinh khí xé rách bầu trời, chín người giống như là đống lửa va chạm giữa trời đêm. Ngay lúc chín người đụng vào nhau, thì đột nhiên nghe thấy một trận cười hung hăng càn quấy, tiếng cười ha hả vang lên, đúng là thanh âm của quân Mặc Tà. Không biết như thế nào hắn lại biến mất, sau đó uể oải xuất hiện trước mặt của Tiêu Hàn. Nhanh, tốc độ kinh ngợi như vậy quả thực chính là quỷ thần khó lường, hoặc giả nói là cùng một thời gian hai quân Mặc Tà xuất hiện tại hai địa điểm khác nhau, sự so sánh này mới đúng là duy nhất. Nhưng hai quân Mặc Tà này cuối cùng vẫn là một người, sự thật này làm cho người ta phải suy nghĩ, nghĩ tới vỡ đầu cũng không thông. Sắp tới lúc là sống chết, Tiêu Bố Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng cười hung hăng, càn quấy vang to, không khỏi chấn động, miễn cưỡng cấp bách nhìn lại. Chỉ thấy quân Mặc Tà thần tình tàn ác. Ánh kiếm đã hướng về Tiêu Hàn đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất, nhanh chóng đâm xuống. Tên tiểu bối đê tiện, ngươi dám! Tiêu Bố Vũ hét lớn một tiếng, khóe mắt như bị rách ra. Kia chính là cháu của hắn à? Giờ phút này đã là người ngoài tầm với. Hắn chỉ cảm thấy tim ngàn như vỡ vụn, lòng đau như cắt, cảm xúc điên cuồng trong nháy mắt, như đã đem cả thân thể lão bùng nổ, triệt để điên cuồng nổi giận. Giờ khắc này, đến tóc trên đầu Tiêu Bố Vũ cũng bạo nộ dựng đứng lên, giống như trời đang mưa bị sét đánh trúng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi, chỉ có thể nổi giận vô ích, lại cũng không kịp làm gì, cũng không dám làm. Bởi vì thời khắc này, những trưởng lực tấn công điên cuồng như trời giáng của Ưng Bắc Không cùng hắn đã đụng nhau ầm ầm. Một kích toàn lực của một chí tôn há lại bình thường. Ngay cả bản thân Tiêu Bố Vũ chỉ cách chí tôn một bước, ngay cả hắn có đến 7 người thực lực không tầm thường trợ giúp thì tình hình chiến đấu vẫn như trước, không lạc quan chút nào. Lần chạm trưởng này cũng giống như một quả bom nguyên tử đột nhiên nổ mạnh ở trung tâm. 8 thân ảnh bị bắn ra như cánh hoa xéo ra 4 phương 8 hướng. Ưng Bắc Không ở tại trung tâm không chút sức mẻ, mái tóc dài kiêu ngạo đán gió dập dờn bay, tựa như là cánh bèo ở trên mặt nước sông chợt gặp gió lớn. Nhưng thân thể từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn lún vào trong nền đất. Một đời huyền công của chí tôn, nhưng đối mặt với bát đại cao thủ đồng loạt mạnh mẽ công kích, khí thế như triều dâng cũng phải lùi lại nửa bước. Sau một kích toàn lực đó, Tiêu Bố Vũ bị bắn ngược ra, khóe miệng rỉ máu, nhưng hắn căn bản không kịp xem xét thương thế của bản thân. Chưa kịp hoàn toàn lui về sau, liền kêu lên một tiếng thê lương, hướng về phía Tiêu Hàn nhào tới. Khuôn mặt vặn vẹo, bi phẫn cuồng nộ bạo ngược. Quân Vũ Ý cùng Tiêu Hàn quyết chiến, Quân Vũ Ý chiếm thế thượng phong, rốt cuộc có thể rửa hận trên người Tiêu Hàn. Một trận đánh điên cuồng lên thân thể, hơn nữa còn đem hai chân hai tay của Tiêu Hàn đánh gãy, lại đem đan điền hắn đánh cho vỡ nát, thậm chí là nội kinh mạch trong thân thể Tiêu Hàn cũng có rất nhiều chỗ bị đứt đoạn. Có thể nói Tiêu Hàn bây giờ từ đầu đến cuối là một tên phế nhân. Quân Vũ Ý không muốn giết hắn, nhưng muốn hắn biến thành phế nhân để cho hắn thống khổ còn hơn là chết, để cho hắn trải qua tất cả thống khổ, rồi sau đó mới ra tay giết chết. Tuy rằng kéo dài nhưng lại chút được giận. Trước mắt tình huống tên phế nhân Tiêu Hàn này tuyệt đối còn thảm hơn Quân Vũ Ý năm đó rất nhiều. Mà những tính toán này của Quân Vũ Ý nắm chắc rõ ràng, cho nên hắn không có cuống. Hoặc là Tiêu Hàn từ nay về sau không thể luyện huyền công được nữa. Nhưng Tiêu gia có Tục Hồn Ngọc, thương thế của Tiêu Hàn tin tưởng vẫn còn hy vọng hồi phục. Mà điểm này Quân Vũ Ý lại không biết. Tiêu Bố Vũ thậm chí là tính toán mượn nguyên nhân này để hóa giải ân oán giữa hai nhà Quân Tiêu. Dù sao toàn bộ những chuyện này đều do Tiêu Hàn gây nên. Bây giờ cũng không phải là Tiêu Bố Vũ yếu thế can tâm để Tiêu Hàn chịu khổ, mà thực sự sau lưng của Quân gia là một cường giả thần bí rất đáng sợ, không thể nào địch nổi. Nếu lần này có thể hóa giải như vậy, đối với hai nhà đều là một chuyện rất thoải mái. Ở một phương diện khác, Tiêu Bố Vũ cũng rất yên tâm. Hắn tin tưởng có thể sẽ bị phế, thậm chí là bị Quân Vũ Ý một phen tùy ý lăng nhục, nhưng thủy chung vẫn không lo lắng đến tính mạng, bởi vì hắn biết cách đối nhân xử thế của Quân gia. Quân Vũ Ý tuy rằng cùng Tiêu Hàn có thâm cừu đại hận, nhưng Quân Vũ Ý thủy chung là một người quân tử. Điểm này thì tin tưởng sẽ không ai phủ nhận. Một vị chân chính quân tử, ngay cả khi muốn tra tấn làm nhục một người, cũng sẽ không có cái chủ ý gì thái quá ác độc, trừ phi là một kiếm giết chết. Cho nên, tuy Tiêu Bố Vũ thấy Quân Vũ Ý đánh Tiêu Hàn tàn bạo như thế, nhưng lại cảm thấy yên tâm. Ít nhất Quân Vũ Ý cũng không có sử kiếm. Tiêu Hàn tuy thân thể thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lại nhất định có thể giữ được tính mạng. Nhưng giờ phút này lại rơi vào tay Quân Mặc Tà, thì là không còn giống như trước nữa, hoàn toàn không giống lúc trước. Quân Mặc Tà là ai? Hắn căn bản chính là một tên quá mức tàn khốc ngoan độc, không kiêng dè điều gì. Hắn trả thù thì còn xa mới có thể cùng Quân Vũ Ý giống nhau được, tuyệt đối là tàn khốc, cay nghiệt hơn rất nhiều. Thậm chí là biện pháp của hắn trên thế giới này, không chỉ nói Quân Vũ Ý, mà mọi người nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc. Quân Mặc Tà dùng hết tất cả mọi mánh khóe, rốt cuộc đem Tiêu Bố Vũ dẫn dụ thành công ra xa, sau đó liền quay đầu đối phó Tiêu Hàn. Nguyên bản ý tứ của hắn cũng chính là muốn nhờ chuyện này kích động lửa giận của Tiêu Bố Vũ, sau đó tạo cho mình thời cơ chém giết. Lấy máu tươi của thiên hạ đệ nhất thần huyền, làm huyết tế cho Viêm Hoàng chi huyết thần kiếm mới là dự định ban đầu. Nhưng giờ phút này, khi gần tới bên Tiêu Hàn, Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy được trong đầu có một trận cuồn cuộn, một cỗ cảm xúc bi phẫn cực độ chợt xuất hiện chiếm đầy nội tâm. Một loại khát vọng tàn bạo cực độ trong nháy mắt tràn ngập tư tưởng của hắn, cả linh hồn của hắn. Trong mắt hắn tựa hồ xuất hiện một người trung niên áo trắng nho nhã tuấn tú uy vũ, ánh mắt ôn hòa lợi hại giống như núi cao vời vợi, bàn tay vung lên, thiên quân vạn mã đẫm máu chém giết, bạch y bách chiến bách thắng, thế nhân tôn y là Bạch Y Nguyên Soái. Một người nam nhi đại trượng phu, quang minh chính đại, là thần hộ mệnh trong lòng của hàng tỷ con dân Thiên Hương quốc, lại bị tên Tiêu Hàng kia tâm địa độc ác hẹp hòi hại chết. Hai tròng mắt Quân Mặc Tà đỏ ngầu, triệt để phẫn nộ căm giận, trong lòng tràn ngập sát ý. Lửa giận trong lòng bùng lên, ác tâm theo đó sinh ra. Ngay sau đó, một người trung niên tuấn lãng không biết từ đâu xuất hiện ra trước mặt, đó là nhị thúc Quân Vô Mộng. Trong đầu các hình ảnh giống như đang nối đuôi nhau tràn về, cứ một người thục nữ ôn nhu hiền thục, tựa như đang dị thường yêu thương nhìn mình, mang theo tình thương vô bờ bến, một tình yêu bao la như biển rộng của mẹ, là mẫu thân sao? Hai người, tướng quân thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn, tựa hồ cùng mình giống nhau, đang nhìn mình chờ mong. Báo thủ, báo thủ! Đột nhiên, trong đầu Quân Mặc Tà như có sóng gầm gào thét vang lên, chỉ có hai chữ này. Những hình ảnh đó, những âm thanh đó, Quân Mặc Tà rút cuộc không biết từ đâu ra. Nhưng chính là vô cùng dị thường, không sao hiểu nổi, lại kỳ diệu xuất hiện trong trí nhớ của mình. Chính là bị dung hợp trí nhớ rút cuộc vẫn giữ được trọn vẹn ký ức đó. Chuyện cũ giờ hồi tưởng lại cũng hóa thành hận ý như trời cao biển rộng. Anh hùng cái thế, tuyệt thế hồng nhan, tất cả đều bị chết oan giữa âm mưu đê tiện của tên tiểu nhân Tiêu Hàn này. Quân Mặc Tà đột nhiên như thấy máu chảy trong huyết quản tựa như muốn nổ tung, một cỗ căm giận bi ai nháy mắt tràn ngập trong lòng, tràn ngập trong đầu óc, những lý trí sáng suốt còn lại đã bị che mờ. Báo thủ, anh hùng há có thể chết vô ích, tráng sĩ làm sao có thể chết oan. Quân Mặc Tà hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, vung trường kiếm lên. Tiêu Bố Vũ quay đầu nhìn lại, thấy mũi kiếm của Quân Mặc Tà đang lấy hai con mắt của Tiêu Hàn ra, sau đó là một câu tàn nhẫn tới cực điểm. Tiêu Bố Vũ, ta muốn làm cho cháu của ngươi có mắt không thể nhìn, một kiếm này trả lại cho hàng ngàn vạn tướng sĩ bị hại. Vốn là Tiêu Hàn đang hôn mê, con mắt bị móc ra, cũng từ trong hôn mê hét thảm một tiếng băng lãnh thê thảm. Két, một tiếng răng vỡ vụn, trên mặt máu đen dày đặc, đau đớn, phẫn nộ cực điểm. Quân Vũ Ý, Tiêu Hàn ta có thủ tất báo, ta muốn cho các người quân gia, bất kể nam nữ, đều vào lầu xanh. A, à, Quân Mặc Tà trong mắt sát khí đại thịnh, trên người sát khí càng tăng. Tiêu Bố Vũ hét lớn một tiếng, phi hành càng gấp. Cháu của ta. Quân Mặc Tà, ngươi dừng tay, nếu không ta sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Nhưng Quân Mặc Tà đứng ngay trước Tiêu Hàn thuận tay, kiếm quang lóe lên, hai gân tay của Tiêu Hàn theo đó đứt đoạn, huyết hòa văng khắp nơi. Tiêu Bố Vũ đang phi hành chấn động kịch liệt, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng. Tiêu Hàn, ta muốn cho người có tay không thể động. Tiêu Hàn, người muốn báo thù. Lên trời xuống đất, lão tử đều chơi ngươi. Một kiếm này, sỉ nhục gia tộc như vậy rửa sạch. Quân Mặc Tà cắn răng dữ tợn cười ha hả. Tiêu Bố Vũ, ngươi không phải thần huyền cường giả sao? Ngươi không phải chí tôn thiên hạ đệ nhất sao? Mau tới cứu cháu của ngươi, mau tới a, ngươi không dám sao? Có chân cũng phế, một kiếm này là cho tam thúc ta, trả lại tam thúc 10 năm khổ sở. Kiếm lóe lên, hai cái chân Tiêu Hàn bị đoạn. Ánh mắt Quân Mặc Tà dị thường trong suốt, khóe miệng hung hăng cười, chậm chậm nhìn Tiêu Bố Vũ đang sốt ruột bay vụt tới. Hắn hăng hắc cười lạnh một tiếng hét vang. Một kiếm này tặng cho phụ thân ta, Tiêu Hàn từ nay về sau có tai không thể nghe. Không được, mọi người ngân thành đều hô to, nhưng kiếm quang của Quân Mặc Tà tiếp tục vang lên. Hai lỗ tai của Tiêu Hàn văng ra, lại tiếp tục vung kiếm, cây mũi đồng thời bay lên không trung, miệng đầy răng nanh, bị rơi rụng, nửa cái lưỡi cũng theo đó bay ra. Có miệng không thể nói, đây là cho nhị thúc ta. Quân Mặc Tà có chút cuồng sướng, mang theo đó là thanh âm thê lương thống khoái, cuồng tiếu ha hả. Tiêu Bố Vũ một trận khí huyết cuồng loạn, hắn vốn là bị chấn thương phản chấn của Ưng Bắc Không, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng là nội thương. Giờ phút này, nhìn tình trạng thảm hại của cháu mình như vậy, dù là công phu hàm dưỡng của thần huyền, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tình thân, rốt cuộc trong lòng không nhịn được, để khí huyết cuồng loạn. Hắn cảm nhận được huyền khí trong người không khống chế nổi, kinh mạch tán loạn. Vì vậy chỉ còn cách chỗ Quân Mặc Tà có vài chục bước liền bị rơi xuống, lảo đảo hai bước miễn cưỡng mới đứng được, đầu hơi ngửa ra, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy mọi vật trước mắt như đảo loạn, hắn vô lực nhìn lên Quân Mặc Tà, oán giận cắn răng, gằn giọng nói. Quân Mặc Tà, người tàn nhẫn lắm, ngươi không sợ nhân quả tuần hoàn báo ứng sao? Quân Mặc Tà tàn khốc nhìn hắn, thanh âm cuồng tiếu bén nhọn. Tiêu Bố Vũ, ngươi còn có biết xấu hổ không mà nói câu nhân quả báo ứng? lúc Tiêu gia các ngươi âm mưu đối với quân gia chúng ta, sao không nghĩ đến ngày nay? Vì ham muốn cá nhân của một tên súc sinh mà làm hơn 10 vạn tướng sĩ biến thành bạch cốt. Người có cảm thấy tàn nhẫn không? Làm vô số gia đình đang êm ấm phải ly tán nhà tan cửa nát vì hắn, các người cũng cao hứng mà. Có nghĩ tới ngày nay không? Người có tư cách gì nói ra? Bởi vì ham muốn cá nhân của các ngươi mà làm việc ác, khiến trên hàng vạn cô nhi, dưới hàng vạn quả mẫu, có bao nhiêu người bị tức tử mà chết. Từ đó tất cả đều là con cháu của những quân nhân anh dũng trung liệt. Thế gian có vô số nhân vật anh hùng, tất cả đều bị hàm oan, bị chết, hận bởi vì các ngươi. Bởi vì các ngươi có thế lực lớn, lớn lắm sao? Lớn cái đầu mẹ của ngươi. Các ngươi chính là một đám người bỏ đi, một hang ổ hỗn tạp, một hang ổ của những tên vương bất đản, rùa rút đầu. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cháu của ngươi dưới kiếm của ta trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, có phải thấy rất thỏa mãn không? Ân, có phải hay không rất là thỏa mãn? Lão Tặc, ta nói cho ngươi biết, một đứa cháu của ngươi chưa đủ đâu, ngươi hãy chờ xem. Chờ tới lúc sau, tận mắt nhìn thấy con cháu của người chết sạch, người sẽ càng thích hơn. Quân Mặc Tà cười ha hả, tiếng cười thê lương. Tiểu Bồ Vũ trong mắt hùng quang lóe ra, đã có ý kiên quyết, điên cuồng kiên quyết vì Quân Mặc Tà. Hai huynh trưởng trên trời có linh thiêng, đối với tên đầu sỏ gây tội này, ta không chỉ muốn cho hắn có mắt không tròng, có khẩu không lưỡi, hai lỗ tai không nghe thấy, tứ chi tàn phế. Ta còn muốn để cho hắn tuyệt tự, trở thành phế nhân, ngàn đời làm trò cười cho thiên hạ. Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời gọi vang, trường kiếm chỉ thiên, trên thân kiếm máu tươi nhanh chóng chảy ngược. Sau đó kiếm quang chợt lóe lên, huyết quang bắn ra. Từ trong đũng quần Tiêu Hàn, một đạo huyết quang phun tung tóe, một khối lớn huyết nhục bay lên. Quân Mặc Tà bay lên một kiếp, trực tiếp đạp nát ở trên không trung, hóa thành một vũng máu. Tiêu Hàn đến khí lực cử động cũng không có, lại còn chưa chết, nhưng cái dạng này cũng không tốt hơn là tan xương nát thịt là mấy. Cây đuốc chiếu rọi, tất cả mọi người đều câm như hến, cả người run rẩy, ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt. Xả Vương được xưng là Độc Vương, xưa nay vẫn là tâm ngoan thủ lạt, tin rằng về xuất thủ độc địa, lòng dạ hung ác thì đương thời không kém hơn bất cứ một ai. Nhưng giờ khút này lại cả người run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Mãnh liệt, thế gian lại có hình phạt độc ác như thế, lại có người lãnh huyết tàn khốc như thế. Lòng dạ của Quân Mặc Tà chẳng lẽ được đúc bằng sắt hay sao, lại có thể lạnh lùng khắc nghiệt như thế, sát thủ máu lạnh lại vô tình như thế. Đương nhiên, về nghĩa thì nên làm như vậy. Thậm chí ngay cả Bạch Y thiếu nữ luôn luôn là núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc, thần sắc trong mắt cũng đã thay đổi, trở nên thâm thúy không lường được. Tên gia hỏa này còn có một bộ mặt khác hết sức ngoan độc à. Cái gọi là lăng trì tùng xẻo ngũ má phân thây, bằm thây vạn đoạn, ép thịt thành tương. Những lời hết sức ngoan độc này, tin rằng phần lớn mọi người đều biết, thậm chí đã cũng từng nói qua không chỉ một lần. Bởi vì trong lòng rất nhiều người đều có ít nhiều một vài đối tượng cửu hận dạng này. Đều hận không thể làm như vậy với họ. Nhưng mà thực sự đến loại tình trạng này, có thể chân chính làm ra loại chuyện này thì thực sự quá ít. Người, dù sao thì vẫn là người. Mức độ chịu đựng áp lực tinh thần cùng với sự cửu hận của một người cuối cùng vẫn có ở mức độ nhất định. Thậm chí có thể nói là trong một vạn người, vị tất đã có một người. Đây có lẽ là một ý nghĩa khác của câu là biết dễ mà làm khó. Hơn nữa, nói là một việc, làm lại là việc khác. Sau khi thực sự làm vậy, còn có thể giữ nguyên tắc, mặt không đổi. Đó lại là một chuyện khác nữa. Người có thể đạt đến loại trình độ này, gần như có thể nói là trên đời khó tìm. Cái này liên quan đến sức chịu đựng siêu việt, cực hạn của một con người. Nói ra lời ngoan độc thì bất kỳ ai cũng có thể, thậm chí là có không ít người đều đã từng thống khoái mà nói ra miệng. Mà trong hành động thực tế, người thực sự tiến hành làm loại việc này ngược lại là ít rất rất nhiều. Nhưng chỉ cần kiều hận tích lũy đến một mức nào đó nhất định, chỉ cần một lần duy nhất trong nháy mắt bạo phát là trong lời nói có lẽ cũng có thể làm ra những hành động cực độ đấm máu giống như lời nói trên. Nhưng mà Quân Mặc Tà lúc này hoàn toàn không có chút rối loạn, hoàn thành xong từng bước, hắn thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc mà nói cười cười, vân đạm phong khinh, có thể nói thực sự hiếm có. Thử nghĩ tiếp, bình thường đại bộ phận người mà chúng ta thấy cảnh giết gà giết lợn còn phải chau mày, đôi lông mày giật giật liên hồi, càng không cần phải nói đó rõ ràng là người sống sờ sờ, các bộ phận trọng yếu trên người từng cái bị cắt xuống. chưa nói đến làm, chỉ tưởng tượng một chút thôi cũng đã không chịu nổi. Vì cường giả thần huyền tứ phẩm Tiêu Bố Vũ cũng đồng dạng chịu không nổi. Ánh mắt của lão ngây ngốc nhìn một đống thịt nhão đang thoi thóp thở nằm trên mặt đất, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh mà ngây dại, hoàn toàn trở nên đờ đẫn. Lão không thể nghĩ đến quân Mặc Tà sẽ làm như thế, dám làm như thế, đuổi tận giết tuyệt như thế, hoàn toàn không để lại bất kỳ đường sống nào. Cũng không chỉ có mình lão, mà trong phút chốc hơn 10 vị cao thủ nhanh chóng vây lại chỗ này. Tất cả cũng chính là tướng lĩnh trong quân, đã nhìn quen những trường hợp đẫm máu. Tất cả không tự chủ được ngừng thở. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngân thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng, vốn có tố chất tâm lý yếu ớt, trong họng chỉ kịp a một tiếng, hai mắt liền nhắm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh trong lòng Mộ Tuyết Đồng. Bất quá trong lúc này có thể ngất đi cũng là một chuyện rất là hạnh phúc. Không nhìn đống thịt nhão đang nằm trên mặt đất, chỉ còn có thể nhúc nhích không ngừng. Tiêu Hàn sắp chết nằm bên cạnh cũng vạn phần khát vọng muốn được ngất đi, thậm chí trực tiếp tử vong. Thực sự là rất thống khổ, có thể chấm dứt sự đau đớn khôn cùng này. Lúc này đối với hắn mà nói, tử vong đã là một loại xa xỉ lớn lao, chứ đừng nói là hôn mê. Vẻ mặt của năm vị trưởng lão khác trong phòng Thuyết Ngân Thành trở nên đỏ bừng, nhưng thủy chung vẫn bị cỗ lực lượng mạnh mẽ nọ trói chặt, nửa bước cũng không di động được, chỉ có thể cắn nát hàm răng, hốc mắt trừng lên như muốn vỡ toác ra. Bọn họ cũng đã xác định cỗ lực lượng mạnh mẽ to lớn này tất nhiên là đến từ tuyệt thế cường giả, thậm chí chính là vị thần bí cường giả đằng sau lưng quân gia. Có lẽ không thể xuất thủ, nó không chừng là chuyện tốt. Nếu như năm người bọn mình mạnh mẽ ra tay can dự, chọc giận thần bí cường giả kia, cứ lấy lực cản cường đại những tên này mà nói, thì phòng trừng xử lý nhóm người mình chỉ là chuyện phẩy tay. Tuy bọn họ đoán không trúng, nhưng cũng không khác sự thật là nhiều. Trở lực cường đại tác dụng lên bọn họ, xác thực đến từ vị tuyệt thế cường giả. Nhưng cũng không phải là thần bí cường giả kia của quân gia. Xuất thủ chính là vị bạch y thiếu nữ khiến cho toàn bộ chó ngáp phải ruồi. Ha ha, ngay trong một mảnh tĩnh lặng giống như chết chóc, một tiếng cười trong trẻo ôn hòa đột ngột vang lên. Mọi người theo tiếng cười nhìn lại, người phát ra tiếng cười, sắc mặt ôn hòa thản nhiên dị thường, hơn nữa lộ ra vẻ mặt tươi cười hòa nhã dễ gần, thân mình như ngọc thụ lâm phong, ngạo nghễ kiên cường, đúng là quân Mặc Tà. Người phát ra tiếng cười ôn hòa kia không ngờ lại chính là quân Mặc Tà. Đến giờ phút này hắn lại còn cười được, sau khi vừa mới tự ra tay làm ra một màn thảm kịch cực kỳ bi thảm như vậy, lại còn có thể cười đến mức dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Quân Mặc Tà hứng thú nhìn Tiêu Bố Vũ. Thật dễ chịu à, Tiêu nhị gia. Người biết không, sau khi đem trường kiếm trong tay mình chậm rãi cắt lên da thịt của người mà mình thống hận nhất, là cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, quả thực là khó có thể hình dung. Không, hai chữ mỹ diệu căn bản chỉ để hình dung được một phần vạn của loại khoái ý này. Nhất là, người này họ Tiêu, nó là gọi là Tiêu Hàn, mà ta lại là họ Quân. Thân hình vốn bất động như núi của Tiêu Bố Vũ chợt loạn choạng khác thường, hai mắt gắt gao nhìn Quân Mặc Tà, trong họng phát ra những tiếng gầm gừ kỳ quái khó nghe, nhưng ngay cả một câu cũng nói không ra. Người không cần phải nói, ta hết sức rõ ràng cảm giác của ngươi. Ta rất hiểu, thậm chí rất đồng tình từ đáy lòng. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng nói, dù sao cũng là cốt nhục thân tình a, dù sao cũng là huyết mạch thân tình a. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn là thảm kịch nhân gian, nhất là, ặc ặc, không tốt nha, ta làm sao lại đem sự thật nói ra rồi, thật là xin lỗi, ta nói nhầm rồi, lần sau nhất định ta sẽ chú ý. Quân Mặc Tà vừa nói chuyển sang chuyện khác. Ân, không đúng, ta thực sự phát hiện ra nói chỗ nào sai. Người nhìn ta đi. Vừa rồi thực sự là nói quá nhanh, quá kích động, chính mình nói sai cũng không có chú ý. Xin ngài ngàn vạn lần đừng trách móc. Khục khục. Trên thực tế, ngươi hẳn cảm kích ta mới đúng. Tuy rằng Tiêu Hàn hoàn toàn bị phế đi, nhưng ta cuối cùng vẫn trả lại cho hắn một cái mạng. Vì thế nên câu người độc bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật ra không đúng. Ngươi nói có phải đạo lý này không? Quân Mặc Tà xoa tay, bộ dáng hơi chút ngượng ngùng nói. Hơn nữa cũng không tính là phế đi toàn bộ. Xương sống của hắn ta còn chưa có làm gãy đâu. Ta là người có tấm lòng mềm yếu, nhất thời nhân từ nương tay, chưa có xuống tay. Lã nhân gia ngài, nếu vì lý do này mà chê ta làm không đến mức đến nơi đến chốn, vậy ta sẽ lập tức bổ sung, được chứ? Cam đoan khiến ngài vừa lòng, ta lại hướng về ngài tỏ ý hết sức xin lỗi một lần nữa. Ngươi, Ngươi là ác ma. Đôi môi Tiêu Bố Vũ run run, bị phẫn không gì sánh nổi. Quân Mặc Tà không cho là đúng, lắc đầu. Ác ma, đối với hai chữ này ta thực sự vô cùng không thích. Nói thật thì ngài thực sự quá đề cao ta. Ta làm sao xứng đôi với hai chữ này được. Ngài có lẽ nên suy nghĩ rồi thay đổi bằng từ khác đi. Bởi vì so sánh với cả nhà họ Tiêu các ngươi, ta dù tính toán như thế nào cũng không bằng được ác ma đâu. Hắn nâng trường kiếm lên, khiến mũi kiếm hướng xuống thẳng tắp. Trên mặt kiếm máu tươi của Tiêu Hàn rất nhanh, dọc theo mũi kiếm chảy xuống. Chỉ trong thời gian chớp mắt, thân kiếm lại lần nữa khôi phục sự trong trẻo. Cái gì gọi là thần binh, ta hôm nay mới biết được. Ha ha, giết trăm vạn người, thân kiếm vẫn chưa nhuốm máu. Trước kia, ta chỉ cho rằng đây là một câu chém gió. Bây giờ mới biết được, kiếm như vậy lại thực sự có thật. Hảo kiếm, quả thực là hảo kiếm mà. Quân Bạc Tà cảm thán một câu, nhưng lời này làm cho thân tình của mọi người đều chấn động một chút. Giết trăm vạn người, thân kiếm chưa nhuốm máu. Tiêu Nhị Gia, ta biết người cố ý làm ra bộ dáng lung lay sắp đổ, nhưng thật ra là đang tính toán xúc lực, muốn một lòng hành động liền đánh chết ta. Hôm nay, người đã hạ quyết tâm không thể không giết ta, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ hậu quả gì, có phải hay không? Quân Mặc Tà tươi cười chân thành nói, đương nhiên, người mới vừa bị thương, tinh thần bị trùng kích, khẳng định là còn cần một chút thời gian chuẩn bị phải không? Vậy thì trong thời gian này, ta hỏi ngài một câu. Tiêu Nhị Gia, ngài biết Hoàng Hoa Đường chứ? Hoàng Hoa Đường, ánh mắt Quân Vũ Ý bên cạnh đột nhiên bắn ra tinh quang, sắc bén lóa mắt. Quân Tam Gia vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ngày đó khi hắn cùng Quân Mặc Tà xông vào Hoàng Hoa Đường, nhìn thấy cảnh tượng bi thảm như thế nào. Cái loại thảm kịch nhân gian này khiến Quân Vũ Ý mỗi lần nghĩ đến đều phẫn nộ phát run cả người. Tiểu Bố Vũ nhìn Quân Mặc Tà đầy oán độc, cố gắng hết sức tập trung toàn bộ lực lượng bản thân, cũng không hề nói câu nào. Thiên Hương Thành Hoàng Hoa Đường chính là bị một tay ta giết hết, có phải hết sức bất ngờ hay không? Ánh mắt Quân Mặc Tà bắn ra thần quang khiếp người, sự cười đùa hay tức giận mắng chửi lúc trước đột nhiên biến mất, thay vào đó là lời nói trở nên ngoan độc, lãnh khốc. Trong giọng nói bắn ra sát khí ngất trời. Thực ra, tất cả việc này đều là ngoài ý muốn. Khi đó ta ra tay hủy diệt Hoàng Hoa Đường, ước nguyện ban đầu của ta rất đơn giản. Nguyên bản chỉ cho nơi đó bất quá là một tổ chức vơ vét của cải tàn ác vô nhân đạo mà thôi. Nhưng sau khi ta biết được một nơi chuyên đào tạo kỹ nữ của Thiên Hương Thành, ta mới phát hiện ra là ta sai lầm, cực kỳ sai lầm. Bởi vì ngay cả những tên buôn người cực kỳ độc ác, chuyên đi bức ép con gái nhà lành phải làm kỹ nữ như chúng, cũng không làm ra sự tình bị ổi thấp hèn, bi thảm, nhất trần gian giống như Hoàng Hoa Đường kia. Đối với một số thiếu nam thiếu nữ có tư chất hoặc diện mạo không tốt, cũng chỉ lưu đày hoặc bán đi, hoặc là đường thêm đầu, hoặc là đầu tư vào bồi dưỡng ra một gã sai vật, hoặc một gã đầu bếp. Bất kể nói như thế nào, cho dù là một lũ buôn người, cũng rất ít khi làm chuyện mất hết nhân tính như vậy, đem người chặt đứt chân tay, rồi đập gãy thắt lưng bỏ vào trong cái bình nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng đến mức hoàn toàn dị dạng là loại chuyện này chỉ có người táng tận, lương tâm, điên cuồng phát bệnh, hoàn toàn mất hết nhân tính giống như Hoàng Hoa Đường mới có thể làm được. Trước đây hoàn toàn không ngờ là không có tiền lệ, cho nên ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Đó là lý do mà ta từ lúc đó bắt đầu tự hỏi mình một việc. Ta suy nghĩ đó là Thâm Cừu Đại Hận đến mức nào mới có thể khiến chủ nhân của Hoàng Hoa Đường hạ độc thủ độc ác như vậy trên người những đứa bé kia. Những đứa bé này hiển nhiên là không hề chọc tới bọn hắn. Như vậy cũng chỉ còn lại một điểm, chủ nhân của Hoàng Hoa Đường này rốt cuộc cùng cha mẹ những đứa bé này có cừu hận tới mức nào mới có thể thúc đẩy bọn hắn xuống tay nặng như vậy đối với những đứa bé. Có buổi tối một hôm, gia gia của ta cùng Tam Thúc nói về chuyện những đồng đội ngày xưa, trong lúc vô ý than thở một câu, những bộ hạ cũ năm đó tại sao bây giờ đều không thấy bóng dáng, cho dù là tâm tàn ý lạnh cũng có thể đến thăm lão nhân gia ta chứ. Chỉ cần để cho lão phu biết là bọn hắn bây giờ còn sống, lão phu cũng rất cao hứng. Quân Mặc Tà nói tới đây, thân mình Quân Vô Ý bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ rất rõ khi phụ thân Quân Chiến Thiên cùng mình nói những lời này, đầy cảm giác buồn bã cùng mất mát, còn có hoài niệm. Từ trong lời nói của Quân Mặc Tà, hắn cũng ẩn ước nghe ra được gì đó, cho nên ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng. Có một câu nói như thế nào? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cho nên ta liền bắt tay bố trí điều tra những bộ hạ cũ năm đó của cha ta, đến tột cùng họ ở phương nào, sống chết ra sao. Khoảng nửa tháng sau cuộc điều tra kết thúc, toàn bộ kết quả đều nói cho ta biết một sự việc. Những người này, cha mẹ con cái bọn họ đều biến mất trong cùng một thời điểm. Sau đó ta lại bỏ chút thời gian tìm hiểu, thì ra mỗi vụ án như vậy đều không có đầu mối, không chút manh mối. Ta phát hiện trong khoảng thời gian ngắn đó xảy ra vô số cuộc thảm sát, giết người hủy xác. Tất cả thảm kịch đó diễn ra không có chút manh mối để xử lý. Toàn bộ thi thể giống nhau là đều không thể phân biệt ai với ai. Duy nhất có thể xác định thi thể không phải lão nhân mà là người đã trưởng thành, lại không có trẻ con, một thi thể trẻ con cũng không có. Thanh âm quân mộc tà trở nên bi phẫn căm giận. Cho nên khi đó ta đã hoài nghi Hoàng Hoa Đường giết hại những hài tử kia rốt cuộc là ai. Nếu những hài tử kia thực sự là những đứa trẻ mồ côi của những lão binh thì điều đó đã nói lên những hài tử này bất quá là chịu liên lụy tay bay vạ gió của quân gia. Như vậy kẻ chủ mưu đứng đằng sau Hoàng Hoa Đường khẳng định có thủ án lớn lao với quân gia. Thế nhưng kẻ đứng phía sau đó rốt cuộc là ai, là kẻ nào? Quân Mặc Tà nhìn thẳng vào ánh mắt oán độc của Tiêu Bố Vũ, ánh mắt hắn cũng trở nên oán độc sắc bén như đón ánh mắt của Tiêu Bố Vũ, bước lên một bước, âm thanh trầm nặng hỏi. Tiêu Nhị Gia, nghe nói ngươi là trưởng lão trí tuệ nhất của Tiêu gia, ngươi có thể nói cho ta biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau Hoàng Hoa Đường rốt cuộc là ai? Là ai tán tận lương tâm? Là ai cùng quân gia có kiểu hận lớn như vậy, có thể phát rõ giận lây sang người vô tội? Tiêu Nhị Gia, ngươi nói cho ta biết người nọ rốt cuộc là ai? Liền sau một hồi câu hỏi, Quân Mặc Tà tiến về phía trước một bước, mỗi bước tiến tới sát khí lạnh thấu xương, trên người cũng tỏa ra dày đặc, ánh mắt như đao nhìn Tiêu Bố Vũ. Khi quân đại thiếu gia nhìn gần, ánh mắt Tiêu Bố Vũ rốt cuộc di chuyển, lại không dám cùng Quân Mặc Tà đối diện. Theo một bước tới của Quân Mặc Tà, hắn bất giác lùi về sau một bước, trước sau như một, ánh mắt mang vẻ lo sợ, nghi hoặc, tan rã. Đường đường là thần huyền cường giả, nhưng đối mặt với chất vấn của Quân Mặc Tà lại không biết phản bác ra sao. Tiếng bước chân nặng nề dị thường của Quân Mặc Tà lọt vào tai giống như tiếng sấm chìm vào trong mây, mỗi một tiếng là tiếng búa đánh thẳng vào lòng Tiêu Bố Vũ. Làm sao lão phu biết là ai, người đang nói chuyện ở địa phương nào? U cạc cạc không hiểu gì cả. Tiêu Bố Vũ làm như giận dữ hỏi lại, nhưng thanh âm đang run rẩy. Một thần huyền cường giả lại có giọng nói run rẩy, chỉ cần là người có chút hiểu biết là thấy ngay chỗ kỳ quặc trong đó. Vốn ta cũng chỉ là hoài nghi, nhưng khi diệt trừ Hoàng Hoa Đường xong không lâu, Tiêu Hàn liền đi tới Thiên Hương Thành, hơn nữa chủ động đi quân gia ta tìm Tam Thúc gây phiền phức. Hắn tại sao lại tới nhanh như vậy? Tại sao vừa dịp đúng như vậy? Tiêu Nhị Gia, ngươi có thể trả lời ta ra sao? Cơ chí như ngài chẳng nhẽ không liên tưởng đến cái này sao? Quân Mặc Tà hung hăng nhìn hắn. Ngươi hoài nghi ta, lão phu sao có thể làm ra sự kiện bực này? Ngươi có chứng cớ gì? Tiêu Bố Vũ chấn thành hét lớn. Ta không hoài nghi ngài, Phong Tuyết Ngân Thành, Hành Vân Bố Vũ coi như một nhân vật thanh danh, bất luận như thế nào cũng không làm những chuyện như vậy. Nhiều cuộc thảm sát như thế, nhiều bản án không đầu mối như vậy, cùng nhau xảy ra những vụ án không manh mối, cũng miễn cưỡng bị bỏ qua. Cái này đáng được xem xét kỹ lưỡng, vậy cần thế lực như thế nào mới có thể áp chế rất nhiều quan phủ? Chứng cớ, ngài lại có thể hỏi ta về chứng cớ. Người đã có giá tâm làm như vậy, như thế nào lưu lại chứng cớ đây? Quân Mặc Tà cười quái dị. Bất quá ta còn có một điểm nghi hoặc khác. Ngài vì sao lại hỏi ta là ngươi hoài nghi ta, mà không hỏi ta là ngươi đang hoài nghi Tiêu gia chúng ta? Hay là hỏi ta ngươi đang hoài nghi Tiêu Hàn? Ân, Tiêu Bố Vũ nhị ra cơ trí, ta mới nhớ được những lời vừa rồi ta nói rất rõ ràng, đúng với Tiêu Hàn. Ngài làm sao lại đem đổ hết lên người của ngài vậy? Cái này có tính là chó ngáp phải rồi, không đánh mà khai không? Tiêu Bố Vũ lại lảo đảo lui về phía sau, đầm đìa mồ hôi, khản giọng giống lên. Nói bậy, ngươi hoàn toàn không có bất cứ bằng chứng gì, cứ nói suông như vậy, vu cáo hãm hại người tốt, vu cáo hãm hại Tiêu gia, rốt cuộc là có ý gì? Nhị gia, ngài lại sai lầm, ta vừa rồi mới rõ ràng cũng chỉ là Tiêu Hàn, có người nào nói là ta vu cáo hãm hại Tiêu gia của ngươi? Đây là ý gì chứ? Chẳng nhẽ Tiêu Hàn đúng là đại biểu cả Tiêu gia sao? Quân Mặc Tà từng bước ép sát, thừa thắng xông lên, trong mắt lợi hại thần quang càng ngày càng lóe lên. Đến hiện tại, bằng các thủ đoạn, Quân Mặc Tà từng bước một rất hiệu quả, tâm thần Tiêu Bố Vũ đã loạn, không còn là liều mạng quyết chiến sinh tử như trước. Vốn trước là loạn chiến, sau đó mượn tay Ưng Bắc Không tổn thương hắn, sau đó làm nhục Tiêu Hàn, mượn điều này làm cho sự phòng ngự của Tiêu Bố Vũ lộ ra sơ hở. Sau đó liền nói ra thảm kịch cực kỳ bi thảm ở Hoàng Hoa Đường, đã hoàn toàn đánh nát sự cảnh giác trong lòng Tiêu Bố Vũ. Quân Mặc Tà, người mập máu phun người. Tiêu gia ta nói cho cùng thì cũng không có bằng chứng, mặc kệ là lưỡi người sắc như đao cũng khó đem tội danh này gán lên đầu Ngân Thành Tiêu gia ta. Tiêu Bố Vũ mồ hôi trên mặt ròng ròng chảy xuống, cơ mặt vặn vẹo biến hóa trông như đang điên cuồng. Bằng chứng ta đã sớm không chỉ một lần nói qua, không có, một chút cũng không có, ta chỉ là hoài nghi, nhưng hoài nghi đến lúc này đã đầy đủ. Quân Mặc Tà ánh mắt lạnh lẽo như đao. Tiểu Bố Vũ, ngươi cho rằng chuyện tới bây giờ còn cần chứng cớ chó má hay sao? Trong thiên hạ còn có người nào có thể làm cho đại hoàng tử cam tâm tình nguyện nhường biệt viện mà không lộ ra nửa điểm phong thanh, có thể áp chế đông đảo các quan xử án như vậy, là thế lực bực nào, mà cái thế lực nào còn cùng quân gia ta có thủ hận lớn lao nữa? Câu nói sau cùng, Quân Mặc Tà giảm thấp thanh âm xuống, có thể nghe được cũng chỉ có ít mấy người, cũng cách phía không xa Quân Vô Ý. Quân Vô Ý sắc mặt móp méo khác thường, vặn vẹo, dữ tợn, khủng bố. Những việc này tuy rằng cũng chỉ là phỏng đoán của Quân Mặc Tà, Quân Mặc Tà cũng thừa nhận việc này chỉ là phỏng đoán, nhưng phỏng đoán này rất có đạo lý, toàn bộ suy luận cũng phỏng đoán hết thảy đều chỉ về một phương hướng. Quân Vô Ý mắt hổ nước mắt lưng tròng chảy ròng ròng, tại chỗ này hắn chỉ muốn chắp tay bay nhanh về kinh thành, đem những hải tử đáng thương này sắp xếp cho ổn thỏa. Người biết không, không lâu trước đây ta đã từng nhận qua ủy thác của một người, ta còn thu tiền của nàng, thề sẽ hoàn toàn giết sạch Hoàng Hoa Đường. Trước mặt Quân Mặc Tà tự hồ lại hiện ra cảnh bất lực của cô gái, còn có đệ đệ của nàng thân đẻ nhỏ yếu vẫn nằm trong ngực, cánh tay còn có nửa đồng tiền xu. Đó chính là thủ lao của mình, thủ lao đã nhận thì phải làm việc đến cùng. Thanh âm Quân Mặc Tà trở nên hung bạo. Tiêu Bố Vũ, người hãy yên tâm, ta tuyệt sẽ không giết chết bất kỳ một người Tiêu gia nào, bởi vì ta sẽ từng bước phế bỏ tu vi, cắt rụng đầu lưỡi, xẻo tai, móc mắt, gõ rụng hết hàm răng nanh, rút gân chân gân tay, cắt cả gốc và đem đập nát cột sống, đem một đám các ngươi bỏ vào trong giỏ, nuôi tới già, cho các ngươi còn sống, sống thọ, và đến một ngày kia chết trong cái vỏ đó, rồi đem tất cả người trong thiên hạ đến xem. Đây là kết cục của tiểu nhân đê tiện, đây là kết cục của những kẻ đã giết người, mất hết nhân tính. Ngươi đối với an bài của ta có hài lòng không? Ngươi dám? Tiêu Bố Vũ lùi hai bước nữa, ánh mặt tán loạn mà bất lực, giống to một tiếng. Ngươi dám? Đón lấy ánh mắt xem thường của tất cả người mới phát hiện ra thanh âm của mình vô cùng bất lực, toàn bộ không có một chút tác dụng nào. Nay là thần huyền cường giả tứ phẩm, tiếp cận với nhất cấp chí tôn cường giả, rốt cuộc thần trí bị Quân Mặc Tà triệt để đánh tan, từng chút một đưa hắn vào trong lưới. Tuy rằng hắn vẫn chưa tham dự vào việc Hoàng Hoa Đường, nhưng cái này chung quy không đại biểu cho lương tâm của hắn không bứt rứt, bởi vì Tiêu Hàn chính là cháu nội của hắn. Hơn nữa, thảm kịch này sẽ không phát sinh nếu lúc đó hắn không ủng hộ tên máu lạnh Tiêu Hàn trả thù. Ở trong lòng mỗi người đều có mặt tốt, vô luận che giấu hoàn mỹ thế nào, chỉ cần có ngày bị lộ ra, khi được công khai thì vô luận có đề hèn thế nào, vô sỉ bao nhiêu, có tu dưỡng bao nhiêu, đều là đạo đức giả, là khó mà tự thừa nhận. Tiêu Bố Vũ hoàn toàn sụp đổ, từ ý nghĩa tinh thần mà nói đã là không còn sức phản kháng. Tam lục cửu trưởng lão đám người có sắc mặt khác nhau, có xấu hổ, có phẫn hận. Ngân Thành Thất Kiếm đang bi thương trong mắt mỗi người cực kỳ khinh thường, nằm mơ cũng không nghĩ ra Tiêu gia lại làm ra những chuyện mất mặt, mất nhân tính bực này. Chuyện phát sinh rõ như thế này, Hàn Yên Mộng cũng kịp thời trong hôn mê tỉnh lại, nghe được tin tức ngoài ý muốn này thì rung động, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy lên, ánh mắt nhìn mấy người của Tiêu gia cũng tràn ngập sự chán ghét và oán hận. Phàm là người có chút lương tri, nghe chuyện bi thảm như vậy sẽ không thờ ơ. Theo từng bước ép hỏi của Quân Mặc Tà, lại từ phản ứng của Tiêu Bố Vũ, mọi người đều không nhìn thấy đầu mối thì thực sự có thể đi chết. Tiêu Bố Vũ, ta hỏi ngươi, năm đó Tiêu gia các ngươi rốt cuộc là như thế nào lẻn vào trong trăm vạn đại quân, ngươi nhất định là biết, nói cho ta biết. Thời điểm mọi người suy xét, Tiêu Bố Vũ có chút mất hồn mất vía, Quân Mặc Tà đột nhiên lưỡi đầy sấm xuân, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nội gián rốt cuộc là ai? Lại hét lớn một tiếng giống này đã muốn tập trung tất cả lực lượng tinh thần đang có của Quân Mặc Tà hiện nay, toàn bộ có thể điều động ra tới tinh thuần linh lực. Thanh âm cực lớn là giống như công phu sư tử hống của Phật môn, chấn động bốn phía, làm cho những hàng đuốc chỉnh tề cũng phải nhảy lên một cái.